Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân Tước, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 420 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 420 của bộ truyện này. Xin chào dân công Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Sang Đoàn. Võ Luyện Điên Phong, chương 2192. Vô Thường nhíu mày, nét mặt mờ mịt. Làm gì vậy chứ? Hắn căn bản không nghĩ tại sao đang kiếp này khiến người ta có cảm giác như một loại tiếng sấm mưa to. Một khắc trước khi thế hung hăng, thiên uy mênh mông cuộn cuộn, tiếp theo một cái chớp mắt lại sóng êm gió lặng, lôi vân tiêu tan. Mọi người đều nghĩ không có thông. Cút ngay! Mà trong chớp mắt mọi người ở đây đang thất thần, Dương Khai bên kia bỗng nhiên nổi giận quát lên một tiếng. Kèm theo tiếng quát này, nguyên lực cuồn cuộn bốn phía đi tới, uy áp kinh người liền tràn ra ngoài. Hắn có bộ dáng giao thủ cùng với ai? Nghe được động tĩnh này, mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu hướng vị trí Dương Khai mà nhìn. Nhưng thấy Dương Khai đứng tại chỗ, một tay đặt bên trên lò luyện đan. Một tay phong vân tế hội, bắt đầu khởi động năng lượng, không ngừng biến thành vô số tàn ảnh, hướng đến bốn phương tam hướng mà gọi. Ngay bên cạnh hắn, một bóng người di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách cùng Dương Khai mơ hồ bất định. Dường như muốn đột phá công kích của hắn, tiếp cận đến bên cạnh hắn, cướp đi lò luyện đan vừa mới luyện chế xong. Nhưng bất luận người này cố gắng ra sao, cũng đều không thể nào đến gần Dương Khai trong vòng ba thước. Một khi nỗ lực đều bị Dương Khai ngăn. Lan Nguyên, Lâm Huân nhíu mày, duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra người đang giao thủ cùng với Dương Khai chính là Lan Nguyên của Bác Phương Môn. Cũng không biết lúc trước hắn trốn ở nơi nào, lúc mọi người bị đăng kiếp hấp dẫn sự chú ý, bạo khởi làm khó diễm muốn đạt đi Thái Diệu Đan. Đáng tiếc cử cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị Dương Khai ngăn. Hắn quá là coi thường Dương Khai, nghĩ đối phương chỉ là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lại trải qua một trận luyện chế gian khổ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cho đến thời điểm động thủ, hắn mới biết mình đã sai 10 phần. Dương Khai đứng tại chỗ, nhìn như vô cùng bị động, nhưng là đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công. Hơn nữa, nguyên lực hắn vô cùng tinh thuần hùng hồn, phòng thủ đến giọt nước cũng không có lọt. Trong thời gian ngắn, Lan Nguyên lại không có biện pháp đột phá. Là tính sai rồi. Lan Nguyên trong lòng mắng một tiếng, biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Chủ ý của hắn là tính đoạt Thái Diệu Đan xong liền đi. Nhưng mà hôm nay chẳng những không có đắc thủ. Ngược lại lúc này bị Dương Khai kiềm chế. Thời khắc này những người khác cũng đã tỉnh táo. Lại không cảm thấy lui đi được. Chỉ sợ là bị tất cả mọi người vây công. Cho nên đến lúc này, Lan Nguyên lung lay một chiêu, bước ra, lùi về sau, khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống bên ngoài mười mấy trượng. Nét mặt âm trầm phẫn nộ nhìn Dương Khai, hình như đang trách cứ hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Dương Khai mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn hương hắn nhếch miệng cười như trước, chế nhạo. Lan Nguyên huynh, thật là giỏi tính toán, lại không ngờ thời gian dài quá đi. Lan Nguyên hừ một tiếng cũng không có đối mặt trả lời câu hỏi của Dương Khai. Người này có chút cổ quái. Đại khái Lan Nguyên nói, thực lực và tu vi chân chính của Dương Khai hoàn toàn không tương xứng. Dương Khai vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt quét qua mọi người. Thấy ánh mắt mọi người đều như lửa nóng nhìn chăm chăm mặt Ngọc Đỉnh. Một bộ rụt rịch ngẩng đầu, thần tình lập tức nghiêm một chút rồi quát nói.

một trận âm thanh răng rắc chợt truyền ra, mà cùng lúc này lấy Dương Khai làm trung tâm, không gian trong phạm vi phương viên 30 trượng lại như một cái gương đổ trên mặt đất, nứt ra vô số đạo khe hở. Khe hở kia hẹp dài, rất nhỏ, mơ hồ bất định, nhưng mà khiến người khác có một loại uy hiếp trí mệnh. Lực lượng quỷ dị dao động, lực lượng pháp tắc khiến người khác khó dò, thản nhiên tràn ngập. Vô Thường đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn không gian phía trước, như cảm giác được điều gì, sắc mặt thay đổi. Khe nứt không gian, pháp tắc không gian. Từng tiếng kinh hô liên tiếp, từng gương mặt tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng. Một đôi ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Pháp tắc không gian. Một màn trước mặt này, lực lượng pháp tắc quỷ dị bốn phía tuyệt đối là pháp tắc không gian không thể nghi ngờ. Nếu không, hoàn toàn không có khả năng khiến không gian này nổi lên biến hóa lớn như vậy. Không gian phạm vi phương viên 30 trượng đã vỡ nát. Bất kỳ một ai xâm nhập vào đều phải chuẩn bị tốt, thừa nhận bị khe nứt không gian cắn nát tâm tư. Người, vậy mà hiểu thấu đáo loại lực lượng pháp tắc này ư? Vô Thường cắn răng gào thét, trong thần tình kia tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, dường như Dương Khai vĩ nhục hắn. Pháp tắc không gian có thể nói là biến hóa kỳ lạ nhất trên đời này, là một trong những pháp tắc khó nắm bắt nhất. Dương Khai lại hiểu rõ, Vô Thường đương nhiên tràn đầy không cam lòng. Trên đời này lại có người có tu vi thấp như vậy mà vận dụng được pháp tắc không gian đến loại trình độ này. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Huân là một mảnh tán thưởng, hiện ra tia sáng kỳ dị nhìn về vị trí sở tại của Dương Khai. Bởi vì bị pháp tắc không gian ngăn trở, lực lượng không gian thoải mái khiến nàng thoạt nhìn. Khoảng cách vị trí của nàng và Dương Khai cũng là mơ hồ bất định, lúc gần lúc xa. Dưới sự quấy nhiễu của loại lực lượng này, người bên ngoài hoàn toàn không có khả năng công kích được hắn. Chắc là chỉ vận dụng bí bảo gì mà thôi. Tiêu Thần tỏ vẻ không phục. Đúng rồi, trên tay hắn không phải là có một đế bảo hay sao? Người này có chút bối cảnh, chắc có bí bảo không gian gì rồi. Lâm Huân nhíu chặt mày, lười đi phản ứng. Tuy nói bí bảo không gian quả thật có khả năng làm được đến trình độ này, nhưng vừa rồi lúc Dương Khai động thủ, căn bản không có dấu hiệu vận dụng bí bảo. Lâm Huân thấy rõ, hắn chỉ là khoát tay, liền khiến pháp tắc không gian bao phủ một mảnh thiên địa. Đây tuyệt đối là lực lượng của bản thân hắn. Ồ, tiểu tử này! Phía bên kia, Hà Sanh vẫn luôn lo lắng đề phòng, không khỏi cười khổ không ngừng. Sau khi Dương Khai luyện chế ra Thái Diệu Đan, Hà Sanh liền bắt đầu bí mật truyền âm cho hắn, để hắn phối hợp mình cùng hành động. Nào ngờ, Dương Khai căn bản không để ý đến hắn, trong chớp mắt đã tới như vậy. Xem ra, không cần chúng ta hỗ trợ cái gì đâu. Tiêu Bạch Y như có điều suy nghĩ. Hà Sanh cau mày. Hắn nhưng lại tinh thông lực lượng không gian. Vậy khẳng định có thể làm được sự kiện kia. Có tuyệt kỹ này mà nói, ngược lại quả thật không cần sợ người khác. Chỉ là... Chỉ là gì? Tiêu Bạch Y kinh ngạc nhìn Hà Sanh. Chỉ là hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Hà Sanh không hiểu, nhìn Dương Khai. Trực tiếp mang Thái Diệu Đan chạy đi không được sao? Hắn lại còn giễu cợt xung quanh. Đây là ngại mình sống rất tiêu sái sao? Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Bạch Y cũng mờ mịt, hoàn toàn không biết Dương Khai rốt cuộc có ý đồ gì. Phía bên kia, Vô Thường sắc mặt vô cùng tái xanh, lặng lẽ nhìn Dương Khai, lúc này mới nói. Người cho rằng trốn ở nơi này thì an toàn sao? Dương Khai cười đáp. Vô Thường huynh muốn thử một chút ư? Ta là đang có ý này. Vô Thường chợt quát. Chương 2193. Kèm theo một tiếng gầm của Vô Thường, một bóng người thản nhiên bắn ra. Nhưng không phải là Vô Thường mà là La Nguyên. Hắn bước một loại bước chân vô cùng huyền diệu. Trong nháy mắt, liền đến gần vị trí bị pháp tắc không gian ảnh hưởng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên dưới. Ngay sau đó hắn giơ hai tay lên thật cao, nắm chắc thành quyền. Ôm cùng một chỗ hung hăng đập, năng lượng cuồng bạo trào động ra. Phía sau La Nguyên, chợt nổi lên một thân ảnh cao tới mười mấy trượng. Thân ảnh kia giống như hình người, lại vô cùng rung động, giống như cự linh thần. Hai bàn tay to giơ lên trên trời, làm ra một động tác giống Lan Nguyên như đúc. Oanh một tiếng. Sau một khí tức, tiếng nổi truyền đến, quyền ảnh to lớn đập vào linh vực ảnh hưởng của pháp tắc không gian. Sắc mặt của Dương Khai chợt biến đổi. Chỉ thấy bốn phía có cái khe không gian sụp đổ trong nháy mắt, mà linh vực không gian mình tạo ra vào giờ khắc này cũng bị bá lực kia phá khai. Còn không đợi cho hắn kịp có phản ứng, Vô Thường bỗng nhiên xuất hiện sau Lan Nguyên, từ góc chết tầm mắt của Dương Khai mà nhảy ra. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Thần đao màu lửa đỏ, trường kiếm thì trắng tinh không tì vết. Đao kiếm giao hội, nổi lên một mảnh quang thải mê ly. Vô Thường chỉ là đem đao kiếm đang chém nhau. Một tầng thì sáng hòa hợp liền thoải mái đi ra. Cùng lúc này, miệng hắn chợt quát. Đao kiếm trấn ngục, phong tỏa tứ cực. Mắt thường có thể thấy bóng đao kiếm tràn ngập một mảnh thiên địa, tạo thành một cổ lực lượng vô hình, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Mọi người đều nhìn mà cảm thán, trố mắt liếu lưỡi. Vô Thường và Lan Nguyên, hai người này lúc trước còn nhìn nhau không có vừa mắt, thậm chí còn phát sinh qua mâu thuẫn tại Nam Vực. Nhưng giờ này lại phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Như vậy Dương Khai, mặc dù tinh thông lực lượng không gian, cũng tất yếu trở thành cá trong chậu rồi. Hai người xuất thủ nắm chắc thời cơ, quả thật đảm biểu đáo đỉnh phong. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ thường xuyên phối hợp, cũng không nhất định có thể làm được đến trình độ này. Nhưng hai người bọn hắn là võ giả xuất thân bất đồng lại làm được. Gần như chỉ là tự mình phán đoán và theo bản năng chiến đấu. Không xong rồi. Hạ Sanh biến sắc quát nhỏ. Phía bên kia, Vô Thường cười lạnh không ngớt. Lần này, nhìn ngươi chết thế nào? Trong lúc nói chuyện, đao kiếm trên tay hắn dĩ nhiên lại quấy nhiễu. Một cổ màu đỏ và trắng giao nhau, tràn đầy ánh đao bóng kiếm gió lốc, đột nhiên hướng Dương Khai mà đánh. Hắn xuất thủ không chút lưu tình, hiển nhiên là cũng định đưa Dương Khai vào chỗ chết. Trước mắt bao nhiêu người, gió lốc trực tiếp đem Dương Khai nuốt sống, đem thân thể nhào thành từng mảnh vụn, thậm chí ngay cả mặt ngọc đỉnh hắn mang theo bên người cũng bị nhào nát vụn. Không ít người nhìn thấy màn này, không khỏi hô to gọi nhỏ, trên mặt nổi lên thần tình vô cùng nhức nhối. Tuy nói Dương Khai có chết hay không, không liên quan đến bọn họ cũng không thèm quan tâm. Nhưng nếu Thái Diệu Đan bị hủy, vậy thì không phải là mọi người có thể chấp nhận. Đến lúc đó, Vô Thường sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thay Dương Khai chịu tội rồi. Bên kia, sau khi xuất một kích, Vô Thường lại không có chút vui sướng, ngược lại nhíu mày sắc mặt ngưng trọng. Lan Nguyên cũng như vậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Hư ảnh cựu linh thần to lớn sau lưng cũng từ từ biến mất. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Một giọng nói từ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến. Mọi người nghe tiếng thì nhìn, chỉ thấy Dương Khai không hề bị thương một chút nào đứng trong hư không. Trên tay nâng lò luyện đan, sắc mặt âm trầm quét về bên dưới, cất cao giọng nói. Một chút vừa rồi kia, ta có thể coi như thăm dò, xem các ngươi có đủ tư cách cùng ta đối thoại hay không. Giờ này kết quả đã có. Nếu còn ai khác không thức thời phát khởi công kích ta, như vậy thì một lò Thái Diệu Đan này ta liền ăn hết. Điên điên điên, người này bị điên rồi. À, vị huynh đệ này không cần à, ăn nhiều đan dược như vậy đối với ngươi không tốt đâu. Chỉ cho ta một viên đi. Vô Thường nhướng mày, thấp giọng nói. Quả nhiên, có thể thuẫn gì? Lúc trước, hắn có suy đoán, Dương Khai nếu tinh thông lực lượng không gian, như vậy khẳng định có thể làm được không gian cách trở không nhìn thấy. Tương tự với bí thuật thuẫn gì. Cho nên, hắn mới muốn phong tỏa Dương Khai tại mảnh thiên địa kia, chuẩn bị ra cái giống như rọ bắt ba ba. Hắn tự hỏi, phối hợp với Lan Nguyên vừa chuẩn, tuy nhiên, không thể đem Dương Khai bắt. Hắn thậm chí cũng không có phát hiện Dương Khai rốt cuộc là thuẫn gì lúc nào. Nhìn về phía bên này, hắn đã biết nhóm người mình căn bản không có cách nào bắt được Dương Khai. Và giả tinh thông lực lượng không gian đang chạy trốn và truy tung, chuyện này có ưu thế trời ban. Đồn đại này đúng là không phải sai. Nhân vật muốn đánh chết hoặc là bắt được Dương Khai chỉ có một ít phương pháp có thể áp dụng. Hoặc là mời võ giả có thực lực như hắn, lấy thực lực tuyệt đối nghiền nát hắn, khiến hắn không có cơ hội sử dụng lực lượng không gian. Hoặc chính là đưa hắn dẫn dụ vào một mảnh không gian nhỏ độc lập, để hắn không thể nào chạy thoát. Hoặc là chế tạo ra giống như kết giới vây khốn hắn. Bên trong tứ quý chi địa, không một ai có thể làm được điều này. Dương Khai ở đây quả thực có thể vô pháp vô thiên. Dương huynh, trong lời nói này là cơ ý, muốn cùng chúng ta đàm phán hay sao? Lâm Huân nhướng mày lên tiếng hỏi. Nàng từ trong câu nói vừa rồi của Dương Khai nghe ra ý tức không giống nhau. Công chúa Điện Hạ, người nói rất đúng. Dương Khai nhếch miệng cười. Nhưng công chúa nói đúng có một nửa thôi. Nguyện lắng nghe. Lâm Huân hé miệng cười. Ta là muốn cùng bọn họ đàm phán, chứ không phải là cùng công chúa người. Trong lúc Dương Khai nói chuyện, đã đưa tay dò xét vào trong lò luyện đan. Từ bên trong lấy ra một viên tròn xoe, ước chừng to bằng quả nhãn, ánh sáng trắng nõn, giống như linh đan trân châu bình thường. Mùi hương thấm vào ruột gan, lập tức tràn ngập. Thái Diệu Đan. Trong đám người tiếng kinh hô truyền ra, ánh mắt mỗi người đều như lửa nóng, nhìn về viên linh đan. Mọi người đều biết đây là linh đan diệu dược đế vị trong truyền thuyết. Luyện chế Thái Diệu Đan có một vị thuốc do công chúa Điện Hạ cung cấp. Vậy Dương Mỗ dựa theo ước hẹn ban đầu, tặng công chúa một viên linh đan. Mời công chúa thu nhận. Dương Khai đưa tay cầm viên linh đan hướng Lâm Huân ra hiệu nói. Dương huynh nguyện ý thực hiện ước định hay sao? Lâm Huân có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Nàng vốn cho rằng Dương Khai sẽ không làm như vậy, nào biết chuyện không giống như mình nghĩ. Dương Khai nghiêm mặt nói. Đây là đương nhiên. Thái Diệu Đan có thể luyện chế thành công, không thể không tính công của gốc cây Bích Huyết Chi mà công chúa Điện Hạ cung cấp. Nếu không có Bích Huyết Chi, lúc này đương nhiên sẽ không có Thái Diệu Đan. Công chúa Điện Hạ đương nhiên là nhận một viên. Về phần những người khác không xuất lực, không có ra vật, chỉ đứng bên cạnh vây xem, cũng muốn đan dược sao? Nằm mơ đi. Hắn một tiếng khinh bỉ không chút lưu tình. Dương huynh, như vậy cũng coi như là công bằng chính trực. Lâm Huân khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Nếu là như vậy, vậy tiểu muội liền không khách khí. Nói rồi nàng nhẹ nhàng bước đến gần Dương Khai. Không lâu sau liền tới bên cạnh Dương Khai nhận linh đan mà hắn đưa rồi thấp giọng nói. Xin đa tạ. Công chúa khách khí rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Nếu là có thể, công chúa Điện Hạ liền có thể đem linh đan uống luôn vào lúc này. Thái Diệu Đan và linh đan khác không có giống nhau. Nó cũng không cần phải uống trước lúc tấn thăng. Ngược lại là càng uống sớm, hiệu quả càng tốt, dược hiệu phát huy cũng là càng hoàn chỉnh. Đợi đến ngày công chúa tấn thăng đế tôn, tác dụng của Thái Diệu Đan sẽ phát huy đến mức tận cùng. Vậy, hiện tại ăn luôn. Lâm Huân nói, quả nhiên đem Thái Diệu Đan đút vào trong miệng rồi nuốt xuống. Ực một tiếng, thanh âm không phải là đến từ Lâm Huân mà là từ những võ giả vây xem bên dưới. Bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Huân đem viên linh đan này nuốt, nhưng kìm lòng không đặng mà nuốt nước bọt. Công chúa Điện Hạ thiên tư tuyệt luân, cộng với một viên linh đan này, thành tựu đế vị sắp tới, Dương Mỗ ở chỗ này, trước cầu chúc cho công chúa thời thế thuận lợi, sớm đăng đế cảnh. Xin nhận lời chúc của ngươi. Lâm Huân mỉm cười. Vỗ mông ngựa xong rồi chứ? Vô Thường nét mặt khó chịu, bỗng nhiên cắt ngang hai người đang nói chuyện cùng nhau, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Ta đại khái lại hiểu rõ ngươi muốn làm gì. Dương Khai a lên một tiếng, nhướng mày nhìn Vô Thường nói. Vô Thường huynh, nếu là đoán được, không ngại nói một chút xem sao. Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Thái Diệu Đan đã luyện thành, ngươi lại tinh thông lực lượng không gian, tùy thời có thể rời khỏi nơi này. Nhưng ngươi chưa đi, ngược lại ở đây nói luôn mồm, cố ý lấy là Thái Diệu Đan dụ dỗ mọi người. Ý đồ của ngươi đơn giản chính là muốn dùng Thái Diệu Đan trên tay ngươi lúc này để trao đổi cái gì đó thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi coi như là người thông minh. Ngươi biết, cho dù mang Thái Diệu Đan rời khỏi tứ quý chi địa, cũng không nhất định là có thể bảo toàn. Bởi vì chỉ cần võ giả ở đây đem tin tức này mang ra ngoài, mấy vị đế tôn cảnh ở cửa ra ngoài kia sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời đi. Bọn họ ngược lại cũng sẽ ý lớn ăn hiếp nhỏ, tranh đoạt cùng ngươi. Nhưng tất nhiên là muốn ngươi giao ra Thái Diệu Đan, sau đó bồi thường cho ngươi một chút. Chỉ là cùng với bị động chấp nhận người ngoài bồi thường, còn không bằng chủ động xuất thủ, tận lực tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hắn rốt cuộc cũng kết luận. Ta nói có đúng hay không? Dương Khai nét mặt ngạc nhiên nhìn Vô Thường, ngây người lắng nghe. Một hồi lâu sau, hắn mới vỗ tay khen. Thật không nhìn ra, Vô Thường huynh lại là người tâm tư linh hoạt như vậy. Lời của hắn không thể nghi ngờ là thừa nhận Vô Thường nói đúng. Trên thực tế, Dương Khai đúng chính là nghĩ như vậy. Thái Diệu Đan quả thật là vô cùng trân quý. Nếu như có thể nói, hắn thật đúng là muốn mang đi. Sau này tìm cơ hội đổi lấy một chút vật phẩm trân quý, hữu dụng với mình. Tin rằng chỉ cần ba chữ Thái Diệu Đan, không người nào, không tông môn nào nguyện ý cự tuyệt. Ngay cả Tinh Thần Cung cũng sẽ không từ chối. Nhưng là chính như Vô Thường nói, hắn cho dù đem Thái Diệu Đan ra khỏi tứ quý chi địa, cũng tuyệt đối không có khả năng mang đi được. Mấy vị đế tôn cảnh ngoài kia làm sao có thể để cho hắn làm như vậy? Kết quả lý tưởng nhất, đơn giản chính là mấy vị đế tôn cảnh chia nhau Thái Diệu Đan của hắn, sau đó từng người ưu đãi hắn một chút. Đây không phải là hy vọng mà Dương Khai muốn thấy. Đồ đạc của mình phải là tự mình làm chủ, cho dù là lỗ vốn một chút, cũng không thể nào để cho người ngoài nhúng tay vào được. Chương 2194. Vốn hắn định có chủ ý này rồi. Hà Sanh thần tình bừng tỉnh. Trước đó hắn biểu thị không hiểu cách làm tự chuốc phiền toái của Dương Khai. Nhưng hôm nay xem ra Dương Khai ở đây là tự tìm phiền toái gì đâu. Căn bản là sớm đã có dự mưu. Vì vậy mới tự mình đứng ra muốn luyện chế Thái Diệu Đan. Cuối cùng đem linh đan độc chiếm, dùng nó đặt cược đánh đổi những gì với mọi người. Đây hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Mà kế hoạch này áp dụng cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Trong đó cần phải có tự tin cực lớn vào thuật luyện đan. Có thể luyện chế Thái Diệu Đan thì mới được. Nếu không có tự tin này, luyện chế thất bại thì không thể nói chuyện tiếp sau. Thứ hai là phải có tự tin tuyệt đối đối với thực lực của chính mình. Không cầu đánh thắng được tất cả mọi người tại đây, chỉ cần có bản lĩnh chạy trốn, bảo vệ được tính mệnh của mình là được. Mà hiện nay xem ra, Dương Khai hiển nhiên có cả hai điều này. Sự thật cũng chứng minh kế hoạch của hắn đúng là trôi chảy không chút kẽ hở. Hắn có năng lực luyện chế Thái Diệu Đan, cũng có năng lực thoải mái rời đi trước mắt của đám cường giả này. Hết thảy quyền chủ động đều nằm trong tay hắn. Ngược lại, những người ôm ảo tưởng không thiết thực đối với Thái Diệu Đan, một mực bị Dương Khai đùa bỡn. Trong thời gian Dương Khai chuyên tâm luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ có người nghĩ đến sự việc đi theo hướng này. Được biết trước thì chắc sẽ không có ai chờ hắn tiếp tục luyện đan, đã sớm tìm cách cướp Thái Diệu Bảo Liên rồi. Người này đúng là làm cho người ta thần tình phẫn nộ. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người cực kỳ thưởng thức lại chính là sự can đảm cùng khí phách của hắn. Loại cử động này, hắn đã coi tất cả mọi người là địch. Sơ ý một chút sẽ là kết quả vạn kiếp bất phục, không có chút can đảm cùng khí phách thì ai có thể làm được điều này? Nghĩ tới đây, Hà Sanh biến sắc, thầm nghĩ Dương Khai quá mức tinh ranh. Hắn sau khi luyện thành Thái Diệu Đan, đầu tiên là phân cho Lâm Huân một viên. Trên mặt nổi là do Lâm Huân cung cấp một gốc bích huyết chi. Lúc trước đã có thỏa thuận, mà trên thực tế, hắn đại khái không muốn đối địch cùng với Lâm Huân. Dù sao, Lâm Huân thân phận đặc thù, không có người nào muốn xảy ra xung đột với nàng. Lúc đó, cho dù không có bích huyết chi, Dương Khai đoán chừng cũng sẽ nghĩ cách khác để Lâm Huân nhận một viên linh đan. Thí dụ như, thử một chút tỷ lệ Thái Diệu Đan cùng hiệu quả này không? Lâm Huân cầm Thái Diệu Đan là không thể nào quá làm khó hắn. Ngược lại, sau khi đi ra khỏi tứ quý chi địa, trong nhiều tình huống còn nói tốt giúp cho hắn. Để coi như là thêm một tầng bảo đảm cho bản thân hắn. Trong nháy mắt, trong đầu của Hà Sanh lóe ra bốn chữ: cáo già xảo quyệt. Bớt nhiều lời vô ích đi. Vô Thường lần nữa lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. Người rốt cuộc muốn đổi lấy thứ gì? Hãy tìm ra đi. Ta rốt cuộc muốn đổi thứ gì ư? Dương Khai cười mà như không cười. Thần thái cùng ngữ khí trên gương mặt làm cho người ta hận không thể nào đi lên, đánh cho hắn một trận để xả ngụm ác khí trong lòng. Ta thật ra rất tò mò một chuyện khác. Trang Bất Phàm thời khắc này sắc mặt đỏ lên, nhìn Dương Khai nói. Dương huynh, Thái Diệu Đan kia còn có mấy viên? Lời vừa ra, Tiêu Thần không khỏi nạt khẽ. Không sai, Tiêu Mỗ cũng đang muốn hỏi điều này. Thái Diệu Đan còn mấy viên? Một lò linh đan số lượng có hạn chế, mặc dù là thuật luyện đan tinh giới, mặc dù là luyện đan sư cấp đế xuất thủ luyện chế, tất cả linh đan đang luyện chế thành tối đa cũng chỉ có 9 viên thôi. Bởi vì 9 là số lượng cực hạn, nhiều hơn là không thể. Nói cách khác, một lò Thái Diệu Đan tối đa chỉ có 9 viên, hơn nữa đây là tình huống lý tưởng nhất. Trên thực tế, căn cứ cấp bậc luyện đan sư khác nhau, rằng trạng thái luyện chế khác nhau, thủ đan pháp quyết cùng dược liệu dược linh khác nhau. Trên cơ bản, luyện đan sư luyện chế một lò đan không thể nào cùng xuất hiện 9 viên đan. Luyện đan sư xuất sắc đi chăng nữa cũng hiếm thấy có thể làm được trạng thái viên mãn này. Thái Diệu Đan cấp bậc không thấp, Dương Khai luyện đan sư cấp bậc cũng không cao. Cho nên bất kể như thế nào, một lò Thái Diệu Đan này cũng không thể nào là 9 viên. Rất có khả năng chỉ có 4 viên, 3 viên, thậm chí là 2 viên. Trước khi cùng Dương Khai trao đổi, tối thiểu cũng muốn hỏi thăm một chút số lượng vật trao đổi. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất. Nào nghĩ Dương Khai nghe vậy thì lặng lẽ cười. Rốt cuộc có mấy viên sao? Trang Bất Phàm gương mặt xám đen, ngập ngừng nói. Dương huynh, đừng đùa. Ta là đang hỏi chuyện chính đây. Dương Khai nhìn hắn một chút, rồi thản nhiên nói. Vậy ta đếm xem là được. Làm phiền Dương huynh. Trang Bất Phàm gật đầu. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai quả thực mở lọ luyện đan cúi đầu nhìn. Trong nháy mắt, lúc hắn mở lọ đan ra, vô số thần niệm từ bốn phương tam hướng bao trùm lên hắn, muốn soi xét đến tột cùng. Còn không đợi những người này nhìn rõ, Dương Khai một tay đẩy lên lò đan, sắc mặt không vui quét mắt nhìn xung quanh. Vốn dĩ, nói cho các người biết có bao nhiêu linh đan, không phải là chuyện lớn gì. Nhưng mà các người cứ lén lút rình mò như vậy, thật là làm cho Dương Mỗ khinh thường. Dương Mỗ quyết định... Hắn dừng một chút khiêu khích tất cả mọi người. Không nói cho các người biết. Dương Khai cất cao giọng nói. Ai thật là khốn kiếp. Tiểu tử, người đùa bỡn chúng ta hơi bị nhiều đó. Ta không đi rình coi mà, vị Dương huynh này, nói thầm cho ta biết thì sao? Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía, tay chỉ mấy hướng. Những người vừa rồi mắng ta có thể cút đi. Các người cho dù điều kiện có phong phú hơn, ta cũng sẽ không trao đổi Thái Diệu Đan cùng với các người. Một lời này vừa ra, lập tức có mấy vị võ giả sắc mặt khó coi, vội vàng thở dài cầu xin tha thứ. Dương Khai hừ mũi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn lại làm ra một chuyện cả kinh thất sắc. Nhìn thấy hắn đưa tay vào dò xét trong lò luyện đan, sau một trận liền đưa ngón tay cầm một viên Thái Diệu Đan. Viên linh đan kia giống như viên hắn đã giao cho Lâm Huân Như Đúc, thoạt nhìn không có chút nào khác biệt. Sau đó hắn há hốc miệng, thuận tay đem Thái Diệu Đan vào trong miệng. Tiếng vang giòn truyền ra, Dương Khai trống quai hàm như đang ăn đường đậu. Tiếng vang phát ra từ Thái Diệu Đan làm người ta miên man bất định. Nét mặt của hắn làm ra vẻ chí cực, gật gù đắc ý, ra vẻ tuyệt vời, người ngoài không nói hết được. Mọi người đều ngạc nhiên há mồm nhìn. Ực! Một lát sau, kèm theo tiếng nuốt, Dương Khai lúc này mới thở dài một hơi, vỗ bụng, bộ dáng đầy thỏa mãn. Ai, thật là thư thái. Cho tới lúc này, hắn mới lần nữa nhìn mọi người, nhếch miệng nói. Không quản trước kia, Thái Diệu Đan có bao nhiêu viên. Giờ này lại thiếu một viên, số lượng dĩ nhiên không nhiều. Bằng hữu muốn có Thái Diệu Đan, hãy nhanh bước tới đây, trao đổi cùng với Dương Mỗ. Tới trước thì được trước, tới sau thì không có. Phong thái cùng ngữ khí của hắn như người bán hàng rong, mồm tràn đầy kích động cực mạnh, rốt cuộc hắn bổ sung. Về phần vật trao đổi, nếu chư vị trong tứ quý chi địa có thứ gì tốt, mà ta coi trọng thì ta mới trao đổi. Nếu không lọt vào trong mắt ta, cưỡng cầu cũng là vô dụng thôi. Mua bán tự nguyện, chư vị xin cứ tự nhiên. Hắn đưa tay vỗ vỗ lò đan, từ từ hạ thấp xuống, pháp tắc không gian thúc dục tạo thành một mảnh thiên địa vỡ nát đặc thù trong phương viên 10 trượng quanh hắn. Khe nứt không gian như ẩn như hiện, quanh quẩn bốn phía, lực hư không thoải mái nổi lên mơ hồ không chừng. Bất kỳ võ giả nào có ý đồ xông vào chỗ thiên địa vỡ nát này, tất sẽ bị pháp tắc không gian giết chết. Dĩ nhiên, cũng có thể mạnh phá như Lan Nguyên lúc trước, nhưng làm như vậy, Dương Khai khẳng định cũng sẽ trốn chạy đi. Có vết xe đổ nên hiện nay không còn ai muốn động thủ đối với Dương Khai. Có ta. Mẹ kiếp, để ta đổi trước. Các người nếu dám tranh với lão tử giết cả nhà các ngươi. Lão nương là nữ nhân, các ngươi cũng muốn chen lấn hay sao? Nè, ai dám sờ mông ta, cơ gan đứng ra đây, lão nương đập chết ngươi. Chỉ một thoáng, tràn diện hỗn loạn không chịu được. Mọi người chen chúc vô cùng náo nhiệt. Ngược lại, những cường giả có chút thân phận thành danh đã lâu, tự cao tự đại đều lặng lặng đứng tại chỗ, không đi góp phần náo nhiệt. Cũng không phải vì bọn họ không muốn cùng Dương Khai trao đổi Thái Diệu Đan, chủ yếu là lúc này xông lên sẽ tổn hại tới hình tượng. Nhưng nhìn nét mặt của bọn họ đều là vô cùng lo lắng. Dù sao, bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc trên tay của Dương Khai còn mấy viên Thái Diệu Đan, càng không biết hắn rốt cuộc muốn đổi lấy cái gì. Đều tới muộn, ắt sẽ không còn gì. Từng người một, ai dám xông vào, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Khai ngồi ngay ngắn bên trong mảnh thiên địa vỡ nát, hừ lạnh một tiếng nói. Dứt lời, mảnh thiên địa pháp tắc không gian tràn ngập, dường như nứt ra một lỗ hổng, rõ ràng đủ để một người đi qua. Một bà giả đứng phía trước, nhìn thấy tình hình như vậy, nhanh tay nhanh mắt, chui vào. Sau khi người này tiến vào lỗ hổng, liền lập tức khép lại, ngăn những người khác ở bên ngoài. Tiếng động huyền náo lập tức ngừng. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn vào giả đầu tiên đi vào, giữa hai hàng lông mày biểu tình thấp thỏm bất an. Người kia sau khi vào nhìn xung quanh, sau khi mơ hồ xác định khe nứt không gian sẽ không làm mình bị thương, lúc này mới chỉnh đốn quần áo, sải bước đến gần Dương Khai. Đợi cho tới gần, mặt hắn nặn ra một nụ cười, ôm quyền tự giới thiệu. Tại hạ là Tề Châu Thường Gia. Ta không có hứng thú với việc người đến từ đâu. Dương Khai không chút khách khí cắt lời, mặt không chút thay đổi. Đem những thứ người thu hoạch được trong tứ quý chi địa lấy ra đi, để ta xem một chút có gì làm cho ta sáng mắt hay không. Vâng. Nam nhân họ Thường không ngừng gật đầu, cũng không để ý sự vô lễ của Dương Khai. Trong lúc nói chuyện, hắn liền lấy từ những không gian của mình ra mấy vật bày ra trước mặt của Dương Khai, sau đó không nói gì, căng thẳng chờ đợi. Dương Khai liếc mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Đây là tất cả những thứ người thu hoạch trong này hay sao? Chương 2195. Nam nhân kia nghe thì đáp. Đúng như vậy, đều ở đây. Được rồi, người có thể thu dọn đồ đạc ra ngoài đi. Dương Khai hướng hắn phất tay. Sao chứ? Nam nhân họ Thường biến sắc mặt nói lớn. Vị Dương huynh này, người có cần phải cẩn thận. Ra đi. Dương Khai không nói, lại vung tay khởi động lực lượng không gian truyền tống người này ra ngoài, rồi cất giọng hô to. Người kế tiếp. Người kia sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở vị trí cách Dương Khai rất xa, thì không khỏi một trận ảo não, đấm ngực dậm chân, ám hận mình không nắm chắc cơ duyên lần này, là càng hận Dương Khai vô tình. Ngược lại, những người khác đều lộ ra hả hê. Nhưng không đề cập tới phản ứng của những người này, biểu tình của đám người Vô Thường Tiêu Thần lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấu một chuyện từ tay Dương Khai vừa rồi. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian tới một trình độ không thể tưởng. Hắn chẳng những có thể làm tự thân di chuyển tức thời, mà còn có thể di chuyển người khác. Dĩ nhiên, tiền đề là người kia phải trong thiên địa sở tạo đặc thù của hắn thì mới được. Nhưng dù là vậy, cũng đủ khiến cho người khác phải khiếp sợ rồi. Một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, rốt cuộc là tu luyện ra sao, mới có thể hiểu rõ không gian huyền bí tới trình độ như vậy. Có những thứ thần thông này, trong số đạo nguyên cảnh, ai có thể giết được hắn chứ? Trong khi mọi người thần sắc biến ảo, lại có một người đi qua khe nứt từ trước mặt cách Dương Khai không xa. Đó là một nữ tử, cũng không biết xuất thân môn phái nào, tướng mạo xinh đẹp quyến rũ, ăn mặc mát mẻ. Mạng lớn da thịt trắng như tuyết hiển lộ, bộ ngực phập phồng làm cho người ta hoa mắt, chóng mặt. Nàng đi tới trước mặt Dương Khai cười quyến rũ, cũng không vội lấy thứ gì ra trao đổi, mà lên tiếng nói. Tiểu ca à, người ta ở đây không có thu hoạch nhiều, nên làm thế nào bây giờ? Dương Khai ngẩng đầu ngước nhìn cô nàng, đôi mắt híp lại, nhìn chăm chăm ngực cô nàng, cười hăng hắc. Vậy nàng muốn làm thế nào đây? Người ta không biết mà, cho nên mới hỏi tiểu ca. Nàng ta ọn ẻn đáp, rồi chậm rãi ngồi xuống bại lộ hoàn toàn bầu ngực đang sáng rực của mình ra. Cô nương, đây là muốn dùng sắc dụ ta mà. Dương Khai nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên bàn tay nhỏ bé mềm mại của nữ nhân kia. Ai, chán ghét mà. Nàng này hờn dỗi liếc mắt nhìn Dương Khai cũng không vội thu tay, mà còn lộ ra bộ dáng thẹn thùng, làm người ta không khỏi tâm hưu ý ngựa, ngón trỏ động đậy. Cùng lúc này một mùi hương nhàn nhạt từ người nữ nhân này phát ra. Mùi thơm rất nhạt, nhưng tự như lại có hiệu quả thần kỳ, có thể làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục, sâu trong nội tâm gần sóng cùng vô tận mơ màng. Đúng là vô sĩ. Lâm Huân rất là khinh bỉ nói. Đúng là không biết xấu hổ mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng thốt lên. Ai còn ra thể thống gì đây? Hà Sanh cắn răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ âu, trừng mắt nhìn Dương Khai tức giận nói. Quả thật, làm cho người ta hâm mộ mà. Tiểu ca. Nữ nhân kia dường như còn muốn phát huy chút bản lãnh tự thân. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, nàng liền sắc mặt đại biến, hoắc mắt đứng dậy, cảnh giác nổi giận, nhìn chăm chăm Dương Khai. Có thể thấy, Dương Khai trên tay cầm một chiếc nhẫn không gian, phóng thích ra thần niệm dò xét bên trong. Nữ nhân cúi đầu, gương mặt xinh đẹp càng thêm khó coi, vì nàng phát hiện nhẫn không gian của mình đeo trên tay không biết đã biến mất từ khi nào. Cũng không biết Dương Khai làm như thế nào có thể lấy được chiếc nhẫn trong tình huống nàng không phát hiện ra. Quả nhiên là không có thứ gì tốt. Dương Khai sau khi thì thầm một tiếng liền đem nhẫn không gian trả lại cho cô nàng. Nữ nhân này nhận lấy, bộ ngực tức giận phập phồng, cắn răng nói. Ngươi! Tuy nhiên, bộ áo lót kia thật ra rất là khác biệt. Dường như có gì huyền diệu a. Mọi người tìm thời gian ngồi xuống nghiên cứu một chút đi. Dương Khai nhìn nữ nhân kia cười nói. Ai muốn nghiên cứu với ngươi? Đồ lưu manh bại hoại, đồ cặn bã. Nữ nhân kia giận đỏ mặt, dậm chân một cái xoay người vọt ra ngoài trong ánh mắt hài hước của mọi người. Nàng không muốn ở lại đây thêm một khắc mà trực tiếp bay hướng lối ra. Dương Khai sợ mũi lẩm nhẩm. Không nghiên cứu thì thôi, mắng ta làm gì? Gương mặt của hắn lộ ra vô tội nhưng rất nhanh lại nghiêm túc. Người kế tiếp. Lập tức liền có một người khác chui vào. Thời gian nhoáng một cái đã qua nửa canh giờ. Đã có hơn 3 người võ giả. Đã có hơn 30 võ giả tới gặp Dương Khai muốn trao đổi Thái Diệu Đan. Nhưng mà tới giờ khắc này cũng không một người nào được toại nguyện. Vốn mọi người còn lo, tới muộn thì thất vọng. Nhưng hiện tại xem ra điều này căn bản không cần lo. Vì vật mà Dương Khai cần nhất định vô cùng quý hiếm. Nếu không, hơn 30 người bất kể thế nào cũng sẽ có một người thỏa mãn yêu cầu của hắn. Sau khi ý thức được điều này, những võ giả còn lại cũng không nóng nảy. Chỉ là bọn họ ngầm tính toán. Nên lấy cái gì ra để thỏa mãn khẩu vị của Dương Khai mà đổi lấy Thái Diệu Đan. Tuy nói Dương Khai lúc trước cũng nói là muốn trao đổi bằng những thứ mọi người thu hoạch được trong tứ quý chi địa. Nhưng mà những cường giả đạo nguyên cảnh ở đây, trong những không gian của ai, đều đang có những thứ tốt. Những thứ này từ đâu mà có, Dương Khai lại không nhìn ra. Vì vậy những bà giả về sau chẳng những đem những thứ mình thu hoạch được trong tứ quý chi địa ra, cũng có lựa chọn những vật phẩm trân quý trong những không gian của mình, kỳ vọng có thể lọt vào trong mắt của Dương Khai. Giá trị của những vật phẩm này không thể không nói là không cao. Có những thứ thậm chí làm mắt của Dương Khai sáng ngời, nhưng mà hắn đều cố nén không có đổi. Bởi vì số lượng Thái Diệu Đan thực sự không nhiều, hắn phải đổi lấy thứ mà mình cần nhất. Kim ách nàng quả, đây chính là thứ mà hắn cần. Từ khi quyết định độc chiến Thái Diệu Đan, Dương Khai liền chuẩn bị dùng Thái Diệu Đan đổi lấy kiếp ách nàng quả. Bằng không, hắn cũng không đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. muốn mọi người nhất thiết phải dùng những thứ thu hoạch được từ trong tư quý chi địa trao đổi với hắn. Trước đây, hắn ở tại khu vực mùa đông, tuy rằng phát hiện cây kiếp ách nàng quả, nhưng mà là bị người ta nhanh chân đến trước thu linh quả đi rồi. Giờ này, võ giả đi vào tư quý chi địa về cơ bản đều hội tụ tại đây. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kiếp ách nàng quả chắc hẳn cũng có trong tay một người trong số này. Vì đổi lấy Thái Diệu Đan trong tay của Dương Khai, người kia tuyệt đối sẽ không giấu. Nói cách khác, kiếp ách nàng quả sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ thì sẽ có. Vị đại ca này, ngươi xem một chút những thứ này, có thứ nào ngươi cần hay không? Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, có một nữ tử đi tới trước mặt hắn, lấy ra một vài thứ từ trong nhẫn không gian, đặt trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nghe thấy thì đáp một tiếng, ánh mắt lướt qua. Chuyện như vậy là hắn đã làm rất nhiều, cơ bản là đều thu về thất vọng. Nhưng mà lần này... Dương Khai nhướng mày nhìn một vật trong số đó, trong lòng rung động. Vật kia không phải là kiếp ách nàng quả, mà là một thứ khác làm cho hắn rất để ý. Sau khi gặp được vật này, suy đoán mơ hồ trước kia của hắn có chút thành sự thật. Dương Khai trong lòng kinh ngạc, trên mặt thần sắc bất động, rất nhanh đưa mắt dời đi chỗ khác, bắt đầu nhìn những vật phẩm khác mà nữ tử này lấy ra. Mười mấy cây linh dược, tuy rằng khó có, nhưng không phải tính là quý hiếm. 7-8 viên nội đan yêu thú, phẩm chất coi như không tệ, nhưng mà cấp bậc cũng không coi là cao. Một viên đá hồng mặt ngoài không có gì lạ, nhưng nếu dùng thần niệm theo dõi, có thể thấy nhiệt độ tích chứa bên trong. Dương Khai lập tức có chú ý, nhìn khối đá kia cả kinh kêu. Hỏa linh thạch. Nữ tử này cả kinh, không tự chủ được, lùi về sau mấy bước mới đứng vững, ánh mắt nhảy nhót nhìn Dương Khai. Ngươi cần thứ này sao? Nàng ta vốn là muốn thử một lần trao đổi với Dương Khai, cũng không có kỳ vọng quá lớn. Dù sao, trước nàng đã có hơn 30 người cao hứng, đến rồi là mất hứng mà về. Lúc trước, khi không biết Dương Khai rốt cuộc cần gì, loại giao dịch này quyền chủ động toàn bộ nằm trong tay của Dương Khai. Những người khác có thể đổi được Thái Diệu Đan hay là không, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Có thể làm nàng không thể ngờ, chính là Dương Khai tỏ ra rất hứng thú với một hòn đá nàng lấy ra. Điều này không khỏi làm cho trong lòng nàng nảy sinh một tia hy vọng. Nếu là như vậy, nàng hoàn toàn có cơ hội có được một viên Thái Diệu Đan. Mà bên kia, các võ giả đứng xem cũng không khỏi thần sắc chấn động. Dù sao, cho tới bây giờ, Dương Khai mới lần đầu tỏ ra rung động. Lúc trước những người khác đem những thứ kia để trước mặt hắn, chỉ thấy thần sắc thất vọng của thiếu kiên nhẫn của hắn thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tò mò không dứt, muốn nhìn một chút xem nữ nhân kia rốt cuộc có thứ gì làm cho Dương Khai hứng thú, nhưng mà bọn họ không thấy được. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc không gian, một mảnh thiên địa vỡ nát tràn đầy khe nứt không gian. Bất kỳ thần niệm của một ai tràn vào trong đều bị khe nứt không gian cắn nuốt, biến mất không thấy. Dương Khai ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nữ nhân kia, phát hiện tướng mạo đối phương xinh đẹp đáng yêu, gương mặt hồng phớt, vóc người xinh xắn lanh lợi, nhưng tu vi không cao, chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 2, không biết là xuất thân từ tông môn nào. Có lẽ bởi vì Dương Khai trước đây làm chuyện không tốt với nữ nhân khác, phát biểu khó nghe, nên giờ khắc này nữ nhân này thấy Dương Khai nhìn mình thì không khỏi có chút căng thẳng cùng đề phòng. Nàng vội vàng mở miệng nói. Đây là ta vô ý nhặt được ở khu vực mùa hè. Đây là đồ tốt, ta quả thật có chút hứng thú. Dương Khai gật đầu không ngừng. Là thật sao? Vậy chúng ta có thể... Nữ nhân mặt tròn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không thể. Dương Khai lắc đầu. Sao chứ? Nữ nhân lúc này lộ ra biểu tình thất vọng. Tên họ Dương kia, người hãy có chừng mực đi. Cũng không biết tại sao La Nguyên bên ngoài bỗng nhiên cao giọng hô một câu, làm bộ dáng rất bất mãn đối với Dương Khai. Kêu cái gì chứ? Dương Khai trợn mắt. Mắt mớ gì tới ngươi, thật là kỳ. Chương 2196. Nói giữ với La Nguyên một câu xong, Dương Khai mới tiếp tục nhìn nữ nhân mặt tròn. nghiêm nghị hỏi. Thái Diệu Đan có tác dụng gì, người biết chứ? Nữ nhân kia gật đầu không ngừng. Biết. Vậy chỗ trân quý của nó, chắc hẳn người cũng hiểu. Nữ nhân kia lần nữa gật đầu. Dương Khai cười nói. Vậy người cảm thấy, một khối hỏa linh thạch nhỏ nhoi, mà có thể đổi được Thái Diệu Đan hay sao? Trên mặt của nữ nhân kia xuất hiện vẻ lung túng, mím môi, nhẹ giọng thành thục nói. Không thể. Vậy thì đúng rồi, giá trị của hai thứ hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Tuy rằng ta có chút hứng thú với hỏa linh thạch này của ngươi, nhưng mua bán lỗ vốn mười mươi như vậy. Dương Khai nói luôn miệng không ngớt, rốt cuộc buông một câu. Kẻ ngốc cũng không làm đi. Vậy, ngươi còn cần đồ gì khác không? Ta có thể đưa ngươi đồ khác. Nữ nhân mặt tròn gấp gáp nói, nàng ta không phải là kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra cái ý không nằm trong lời nói của Dương Khai. Dương Khai chỉ nói là nếu trao đổi như vậy sẽ lỗ lớn, chứ không nói không thể trao đổi. Nàng ta là lập tức liền biết Dương Khai muốn thêm nhiều đồ, bèn cắn răng nói. Những đồ này ta đều có thể cho ngươi. Dương Khai ồ một tiếng, dương mày lộ ra trầm ngâm, tự như đang đắn đo. Nói một cách công bằng thì những món đồ mà nữ nhân mặt tròn lấy ra giá trị kỳ thực không coi là nhỏ. Nhưng nếu để đổi lấy Thái Diệu Đan thì vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỉ bất quá có một vật khiến hắn chú ý. Nếu quả thực đúng như hắn đoán thì chỉ riêng món đồ đó thôi cũng đủ để đổi lấy Thái Diệu Đan. Như vậy mà còn không được sao? Nữ nhân dường như rất hy vọng có thể có được Thái Diệu Đan. Thấy Dương Khai lộ ra đắn đo, trong lòng liền thấp thỏm lo âu. Cô nương, nếu như có thể đổi thêm bằng một chút nguyên tình, cuộc giao dịch này chưa hẳn. Dương Khai lời còn chưa hết, nữ nhân mặt tròn đưa tay sờ sờ nhẫn không gian của mình. Ngay sau đó một đống nguyên tình lục cột xuất hiện trước mặt Dương Khai, trực tiếp chất thành một ngọn núi nhỏ. Đếm sơ qua số lượng ít nhất cũng mấy chục vạn. Đây là tất cả nguyên tình mà ta có rồi, một khối cũng không còn. Nữ tử này nói. Được rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Khai lập tức nở nụ cười. Cô nương, nếu đã thành tâm như vậy, ta sẽ đổi một viên Thái Diệu Đan cho cô nương. Là thật sao? Giọng nói của nữ tử này run rẩy, xem chút, mừng tới phát khóc. Khuôn mặt tràn đầy cảm kích và vui mừng nhìn Dương Khai, như không dám tin hạnh phúc tới quá bất ngờ. Dù sao thì trước nàng đã có biết bao nhiêu người thất bại, nhưng nàng tới đây lại có thể đạt thành cuộc giao dịch này. Hơn nữa trước đó nàng cũng chẳng đặt chút hy vọng gì. Thật giống ăn mày với được chiếu manh, niềm vui ngoài ý muốn quả thực khiến cho nàng có chút không kềm được, không khỏi lấy tay bịt miệng mình. Dương Khai đã đưa tay dò xét vào trong lò luyện đan, từ trong lò lấy ra một viên Thái Diệu Đan đưa ra trước mặt nàng. Ta nói đổi thì chắc chắn sẽ đổi, chẳng nhẽ lại đi lừa cô nương. Nữ tử lúc này mới đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, run rẩy nhận lấy viên linh đan trắng nõn mà tròn bóng kia, nâng niu trong tay, cứ như thể sợ nó bị tan chảy, quan sát ngắm nghía cẩn thận. Dương Khai thì bắt đầu thu dọn chỗ đồ đạc và nguyên tinh mà nữ tử lấy ra, nhét hết vào trong nhẫn không gian. Khi cầm một khối viên châu màu vàng đất lên, hắn mới âm thầm rót nguyên lực và thần niệm vào trong, phát hiện viên châu này chẳng có chút phản ứng gì. Lập tức Dương Khai trong lòng mừng rỡ, thu ngay viên châu không chút dấu vết. Cùng lúc này, đám võ giả vây xem xung quanh bỗng ồ lên một trận. Hầu hết ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chọc vào bóng lưng của nữ tử mặt tròn. Bọn họ tuy rằng không nhìn rõ nữ tử này rốt cuộc lấy ra vật gì để đặt thành giao dịch với Dương Khai. Nhưng khi nữ nhân này nhận được Thái Diệu Đan từ Dương Khai, mọi người đều nhìn thấy. Thái Diệu Đan trên tay của Dương Khai, bọn họ vô phương, cũng không dám có ý dòm ngó. Nhưng mà nữ nhân mặt tròn chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ có tâm tư. Lúc này Dương Khai cũng đã thu thập xong xuôi. Hắn quét mắt, nhìn đám võ giả vây quanh bên ngoài, lại nhìn nữ tử mặt tròn rồi thở dài một tiếng nói. Cô nương, vị đại ca này còn có điều gì cần dặn dò sao? Nữ tử mặt tròn dường như mới lấy lại tinh thần từ trong niềm vui sướng. Ngay vậy thì kinh ngạc hỏi. Ta chỉ muốn nói với cô nương một câu mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Là gì? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Dương Khai nghiêm mặt nói. Nữ nhân này có chút ngạc nhiên, nhưng rất mau đã hiểu rõ, cảm kích nhìn Dương Khai. Cảm ơn đã nhắc nhở. Dương Khai gật đầu. Nếu đã biết như vậy, ta khuyên ngươi, hãy uống Thái Diệu Đan ngay bây giờ. Giống như lời ta đã nói trước đây, không phải là cần uống tại lúc then chốt khi tấn thăng, mà ngược lại uống càng sớm hiệu quả càng tốt. Người bây giờ chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, chính là thời cơ tốt để uống. Nếu như cô nương yên tâm, Dương mổ có thể làm hộ pháp cho người một lúc, dù sao cũng chẳng trễ nải điều gì. Không cần đâu, không cần đâu. Nữ nhân mặt tròn vội vàng xua tay. Viên Thái Diệu Đan này, ta dùng vào việc khác. Dương Khai trong mắt lóe lên một tia lạ kỳ, khẽ vuốt cằm. Vậy cô nương xin cứ tự nhiên. Cảm ơn ngươi đã đồng ý đổi cho ta viên linh đan này. Ngươi đúng là một người tốt. Nữ nhân mặt tròn nở nụ cười ngọt ngào với Dương Khai rồi trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Dương Khai trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Lời nên nói hắn cũng nói rồi, nhưng đối phương không tiếp nhận, trái lại còn cố chấp mang Thái Diệu Đan đi. Đây hiển nhiên là mời gọi rắc rối. Kỳ thật, phương pháp tốt nhất chính là nhận được Thái Diệu Đan rồi trực tiếp dùng. Như vậy mới chặt đứt được ý muốn cướp đoạt của người bên ngoài. Hoặc giả có bản lĩnh như Vô Thường, Tiêu Thần, mạnh tới độ không ai dám giở trò dòm ngó. Dương Khai dường như có thể cảm nhận được tiền đồ trắc trở của nữ nhân mặt tròn. Sự thật cũng đúng như những gì mà hắn đoán. Nữ nhân vẫn còn chưa đi ra khỏi mảnh thiên địa vỡ nát do hắn tạo ra kia. Thì ở hướng nàng ta tiến tới, đã có một vài võ giả không có ý tốt, nhìn chòng chọc vào nàng. Tuy nói trước mặt bao nhiêu người làm ra việc cậy mạnh hiếp yếu, cậy đông bắt nạt ít thế này không được đẹp đẽ. Nhưng việc có liên quan tới Thái Diệu Đan và hy vọng ngày sau có thể tấn thăng lên đế tôn. Những thiên chi kiều tử của các gia tộc và đại tông môn này cũng có thể tạm gác mặt mũi và thân phận sang một bên. Chỉ đợi nữ nhân này bước ra, liền động thủ. Nữ nhân mặt tròn tự như cũng ý thức được điều gì. Trong cơ thể thon nhỏ bỗng tràn ngập một thứ khí phách chết cũng không màng. Tay nhỏ vừa rung, một sợi bí bảo hình dáng giả lụa quấn quanh cánh tay. Nàng ta vừa tiến về phía trước, vừa cất lên âm thanh dõng dạc. Các vị sư huynh sư tỷ, tỷ muội không muốn động thủ cùng các vị. Nếu được thì nhường cho ta xin một con đường, xin đa tạ. Nguồn từ thành khẩn, thần thái nghiêm nghị. Quả thực có mấy người mềm lòng, lộ ra vẻ không nỡ. Nhưng có người thì thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ta. Mà trong thời gian nói mấy câu này, nàng ta đã bước ra khỏi địa phận lồng không gian pháp tắc của Dương Khai. Chỉ một thoáng tiếng quát lớn rộn lên. Giao Thái Diệu Đan ra đây. Giao Thái Diệu Đan, ta tha cho ngươi không chết. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn hợp tác cùng ta, có thể sẽ bớt phải chịu khổ. Nếu không, chờ trách ta ra tay. Kèm theo âm vang của những lời này, trong nháy mắt, có ít nhất mấy người võ giả lao về nàng. Tích tắc tới xuất ra bí bảo và bí thuật, tấn công bổ từ bốn phương tám hướng. Nhằm muốn ngăn chặn bước đi của nàng, bản thân là sử dụng tốc độ cực nhanh tiếp cận với nữ tử mặt tròn. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử này lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng tại thời khắc then chốt lại mạnh mẽ thúc giục nguyên lực. Giả lụa trên tay chợt chấn động, ngưng tụ ra vần sáng ngũ sắc, bao phủ cơ thể, hóa thành lưu quang, bay phóng ra ngoài vòng vây. Nàng ta hiển nhiên không có dự định giao thủ cùng đám người này, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Đây cũng là cách làm đúng đắn nhất. Nhưng nàng ta nghĩ quá là ngây thơ. Bao nhiêu người ra tay đối phó với nàng như vậy, nàng ta làm sao có thể chống chọi được. Sau một trận âm vang trầm đục, thân ảnh nữ tử mặt tròn trực tiếp hiển lộ ra, kèm theo một tiếng rên dồn dập mà ngắn ngủi, thân thể thon nhỏ của nàng như một tảng thiên thạch rơi về phía mặt đất. Theo sát sau, mấy chục đạo lưu quang như không hẹn mà gặp cùng truy đuổi qua bên đó, trên từng khuôn mặt lộ ra tham lam và hưng phấn. Nữ tử mặt tròn khuôn mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng. Một lát sau, nàng rơi xuống mặt đất, tuy rằng không bị trọng thương, nhưng hiển nhiên cũng không được khá. Vùng vẫy vài cái, cho dù đã đứng lên được, nhưng cũng đã muộn. Mấy tên hành động mau lẹ, bất ngờ đến gần trước mặt nàng. Một tên trong đó tốc độ nhanh nhất, tay cầm kiếm sắt, hùng hăng tung một kiếm, chém về tay phải của nàng ta. Kẻ này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, dường như chỉ muốn trực tiếp chặt tay lấy linh đan của nàng. Trong lúc nguy ngập, Đệ tử kinh hãi hét lên một tiếng, sắc mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 của nàng, căn bản không cách nào tránh khỏi sát chiêu. Mất đi một cánh tay đã là chuyện không thể nào tránh. Mà người ra tay, trên mặt nổi lên một nụ cười hung tợn, tự như đã trông thấy cảnh Thái Diệu Đan lọt vào trong tay mình. Chỉ cần có thể đạt được Thái Diệu Đan, hắn sẽ ngay lập tức uống vào, chặt đứt hy vọng cướp đoạt của người khác. Dương Khai sắc mặt âm trầm, lặng lặng thúc giục lực không gian, sẵn sàng công tác chuẩn bị cứu giúp nữ tử kia vào thời khắc then chốt. Nhưng chính vào lúc này, một bóng người quỷ mị xuất hiện trước mặt của nữ tử mặt tròn. Bóng người này vô cùng to lớn, tự như một ngọn núi cao, chặn tất cả mưa rền gió dữ công kích tới, khiến nữ tử mặt tròn nấp đằng sau cảm giác được sự an tâm cùng vui mừng chưa từng có, cũng giống như một cây bến đổ che chở lấy nàng ta. Dương Khai ồ lên một tiếng, nhướng mày nhìn bóng người kia, lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ rằng tại thời khắc then chốt người này lại ra tay, lẽ nào hắn cũng nhằm vào Thái Diệu Đan? Mà ngay khi trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ, thì người này bỗng chậm chậm đưa một bàn tay ra. Động tác của hắn không hề nhanh, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Mà võ giả cầm kiếm chém về nữ tử mặt tròn, thần sắc đại biến, vô duyên vô cớ xuất hiện một ảo giác như bị cái chết bao trùm. Hắn muốn tránh khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng bất luận hắn nỗ lực ra sao, cũng không thể nào thành công. Người bên ngoài nhìn thì giống như hắn tự mình lao vào bàn tay của đối phương vậy. Chương 2197. Trong chốc lát, bàn tay lớn trực tiếp bóp lấy cổ tên võ giả cầm kiếm. Trong ánh nhìn hoảng hốt và kinh ngạc của người này, chủ nhân của bàn tay lớn cười dữ tợn, ngón tay hùng hăng dùng lực, nguyên lực dao động như thủy triều cuộn xuất, cuồn cuộn cuốn lên sự chết chóc. Một âm thanh giòn vang, cổ của tên võ giả cầm kiếm đã trực tiếp bị bóp nát, đầu mềm nhũn gật xuống. Từng tiếng hít hà vang lên, tất cả võ giả đang xông tới nữ tử mặt tròn, bước chân bỗng chốc đều dừng, hoảng sợ nhìn chủ nhân của bàn tay kia, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đều là võ giả cấp bậc đạo nguyên, nhưng chủ nhân của bàn tay to lại chỉ cần đưa tay ra, bóp lấy. Kết quả liền lấy đi một mạng người. Hình thức giết người cuồng bạo và hung tàn, thực lực chân áp tuyệt đối, đương nhiên là rung động lòng người. Là Lan Nguyên, có người hét. Nếu nói Lan Nguyên của Bác Phương Môn trước đây không tính là nổi danh, vậy thì từ sau lần Tư Quý Chi Địa mở, danh vọng và uy danh của hắn đủ để có thể đặt ngang hàng cùng đám thiên chi kiều tử của các tông môn đứng đầu khác. Mà hắn cũng đích thực là có thực lực và vốn liếng này. Về một mức độ nào đó mà nói, thì Lan Nguyên và Vô Thường được coi là người chung đường, đều hung tàn thô bạo, là đối tượng không ai muốn chọc. Lần này vừa gặp liền đã thấy hắn chặn trước mặt của nữ nhân mặt tròn, hơn nữa còn giết gà dọa khỉ, chết kẻ xông lên trước tiên. Đám võ giả còn lại dám mà vọng động? Thái Diệu Đan tuy là trân quý, nhưng cũng phải có cái mạng mới dùng được chứ. Lan Nguyên, người cũng muốn cướp Thái Diệu Đan ư? Lời này dường như là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Nếu quả thật là vậy, Lan Nguyên nhất định là kẻ địch lớn nhất của đám người này. Không xử đẹp Lan Nguyên, căn bản đừng trông mong có thể cướp được Thái Diệu Đan. Đây cũng là chuyện rất có khả năng. Thái Diệu Đan là thứ trân quý, chỉ sợ là người đều sinh ra lòng mơ ước. Lan Nguyên ra tay tranh đoạt cũng là điều hợp tình hợp lý. Tiêu Thần, Vô Thường, Hà Sanh không ra tay. Một là cố kỵ mặt mũi của bản thân và tông môn, hai cũng là khinh thường hành động như vậy. Nhưng Lan Nguyên thì không giống, Bác Phương Môn nơi hắn xuất thân không được coi là đại môn phái, không có điều cần cố kỵ này. Hắn, bản thân trước đây cũng không có thành danh, có thể nói hắn muốn làm gì thì có thể làm, hoàn toàn không có gì để mà băn khoăn. Nhất thời nét mặt của đám đông đều xa sầm, thầm kêu không ổn. Bỗng nhiên, sự việc phát triển khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Là sư huynh? Một âm thanh yếu ớt vang lên sau lưng Lan Nguyên, chính là được phát ra từ nữ tử mặt tròn còn chưa hoàn hồn kia. Sư huynh? Lẽ nào là? Rồi không phải chứ. Giờ khắc này đám võ giả ra tay cùng nữ nhân mặt tròn, mặt ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Số ít mấy tên nhát gan, cả thân mình đều run lẩy bẩy. Từ xưng hô của nữ nhân mặt tròn với Lan Nguyên, mọi người đều mơ hồ nhận thức, hai người dường như là đồng môn. Cũng có thể nói, nữ tử mặt tròn cũng là đệ tử của Bác Phương Môn. Ở trước mặt Lan Nguyên, bắt nạt sư muội của hắn, việc này sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng việc xảy ra như vậy, mọi người bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lan Nguyên ra tay vào thời điểm then chốt. Không những ra tay, hơn nữa còn ra tay tàn độc, trực tiếp giết chết một người. Nhất thời sắc mặt của mười mấy võ giả kia đều trở nên khó coi, nhìn lẫn nhau, trong lòng nơm nớp bất an. Lão huynh à, mới vừa rồi tài hạ không biết vì cô nương này là đồng môn của ngươi, có nhiều chỗ đắc tội, xin được tha thứ. Một người trên mặt nặng ra nụ cười, ôm quyền nói với Lan Nguyên. Lão huynh à, là hiểu nhầm mà thôi, đây là một sự hiểu nhầm vô cùng lớn à. Phải, nếu như sớm biết về cô nương này có quan hệ cùng La Huynh, ta bất luận ra sao cũng sẽ không dám ra tay. Một đám mồm năm miệng mười tranh nhau nói, chỉ sợ La Nguyên bực bội tính sổ với mình. Hai mắt La Nguyên lạnh lùng quét qua đám người, miệng chợt quát. Cút ngay, một đám rác rưởi. Lời này tuy rằng không khiến người khác vui, nhưng đám người kia lại như được đại xá, Tiêu Nghĩa vội vàng chuồn đi. La Sư Huynh à? Nữ tử mặt tròn ngược lại không hề có chút vui sau khi được cứu, mà thấp thỏm nhìn bóng lưng của Lan Nguyên, nhẹ giọng gọi. Ta đã từng nói qua rồi đúng không? Lan Nguyên xoay người, lạnh lùng nhìn nàng. Vào trong tứ quý chi địa, ta là ta, các ngươi là các ngươi, đừng gây thêm phiền phức cho ta, ngươi quên rồi sao? Dạ không, không phải. Nữ nhân mặt tròn vội vàng xua tay, tự như muốn giải thích điều gì. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh nhìn không chút cảm tình của Lan Nguyên lại không khỏi cúi gằm đầu, cắn môi nói. Xin lỗi. Nếu có lần sau, người tự cầu phước mình lớn hơn đi. Lan Nguyên hừ lạnh. Ta biết rồi. Nữ tử mặt tròn vẫn cúi gằm đầu, tay nhỏ vần về góc áo, trông như đứa bé làm chuyện sai trái. Người tự lo lấy mình đi. Lan Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn đi. Khoan! Nữ tử mặt tròn vội đưa tay ra nắm lấy y phục của Lan Nguyên. Còn muốn làm gì? Lan Nguyên cau mày thành một đoàn, mất kiên nhẫn khẽ quát. Cái này cho ngươi. Nữ tử mặt tròn ngẩng đầu, trên mặt nặng ra mỉm cười, đem thái diệu đan đổi được từ chỗ Dương Khai đưa tới trước mặt Lan Nguyên. Nét mặt Lan Nguyên bỗng chốc ngẩn ra, ngơ ngẩn nhìn nữ nhân mặt tròn. Gió nhẹ thổi qua, trên đỉnh cao sơn, quần hùng chăm chú yên lặng như tờ. Thì ra là để tặng cho người ta. Dương Khai thấy một màn này thì thầm nói trong lòng. Hơn nữa còn là tặng cho Lan Nguyên. Trước đây khi nữ nhân này trao đổi thái diệu đan trên tay hắn, nàng ta nói linh đan này dùng vào việc khác. Dương Khai còn không biết nàng muốn làm gì, nhưng giờ xem ra đều đã rõ ràng. Nàng ta chẳng phải đổi thái diệu đan vì bản thân mình mà là vì Lan Nguyên. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, nàng ta cũng không biểu lộ ra ý này. Thậm chí khi bị người ta vây công cũng không cầu cứu Lan Nguyên. Nhưng sau khi an toàn rồi lại cam tâm tình nguyện đem linh đan mà tất cả đạo nguyên cảnh đều thèm khát trực tiếp dâng lên trước mặt Lan Nguyên không chút quyến luyến. Ánh mắt nàng ta nhìn Lan Nguyên vô cùng ôn hòa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự sùng bái và tình yêu say đắm nồng nàn. Nét mặt của nàng nói cho tất cả mọi người biết vì Lan Nguyên nàng nguyện làm tất thảy mọi thứ, chỉ là một viên thái diệu đan thì tính là gì. Thời khắc này, nữ nhân mặt tròn trên người như toát ra ánh hào quang. Ánh hào quang này khiến Lan Nguyên có chút không mở được mắt, khóe mắt chớp giật, không cách nào nhìn thẳng về phía trước. Ai, lại là một nữ nhân sa vào lưới tình, không thể tự mình rút ra. Ai có thể cứu vớt nàng ta đây? Hà Sanh không khỏi cảm khái thì thầm một câu. Mộ Dung Hiểu Hiểu đứng bên cạnh cũng đã bị làm cho cảm động rồi. Con mắt xinh đẹp lấp lánh những giọt nước mắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Thiên hạ vốn vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền phức. Tiêu Bạch Y lạnh lùng thì thầm. Sư huynh! Mộ Dung Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn hắn. Phía bên kia, Lâm Huân hình như cũng có cảm giác, nàng hé miệng cười. Thật là không ngờ, người như Lan Nguyên cũng có người sùng bái. Khẳng định là giở trò không vẻ vang gì rồi. Tiêu Thần một bên bóp chát tiếp lời, tiếc rẻ nhìn nữ nhân mặt tròn. Thật đáng tiếc, nhìn trúng loại người như Lan Nguyên, nữ nhân này đúng là đuôi mù. Thế nào hả? Theo như lời ngươi, nhìn trúng ngươi mới là tốt sao? Lâm Huân quay đầu liếc mắt nhìn hắn. À, ta không phải là cái ý này. Công chúa Điện Hạ, ngươi vẫn không hiểu sao? Tiêu Thần vội vàng nghiêm sắc mặt, dịu dàng chân thành nhìn Lâm Huân nghiêm túc nói. Nếu ta có thể có được viên Thái Diệu Đan, cũng nhất định sẽ. Ta đã uống một viên rồi. Lâm Huân không đợi hắn nói hết, bèn cắt ngang. Tiêu Thần ngượng ngùng đáp. Ta chỉ là muốn biểu đạt cái ý đó thôi. Ý người là gì? Trước mặt bao nhiêu người trầm mặc cũng đã lâu, là Nguyễn lúc này mới lạnh lùng khẽ quát. Không, không có ý gì hết. Nữ tử mặt tròn cũng không biết vì sao Lan Nguyên trông như có vẻ giận dữ, không khỏi có chút hoảng hốt, lo sợ giải thích. Ta chỉ là muốn đưa Thái Diệu Đan này cho ta. Lan Nguyên cười lạnh một tiếng, nữ nhân mặt tròn mạnh mẽ gật đầu. Thật là nực cười. Lan Nguyên căn bản không hề có ý tiếp nhận, trái lại cười to một tiếng. Sao hả? Cho rằng ở tại nơi này cho ta một viên Thái Diệu Đan là có thể trói buộc được ta sao? Nói tới đây, nét mặt hắn hung tợn. Người nhớ, Lan Nguyên ta sẽ không vì bất cứ việc gì, bất cứ ai mà bị bó buộc. Người không thể, Bác Phương Môn cũng không, ai cũng không thể. Lan Nguyên ta, điểm cuối là đứng trên đỉnh của thế giới này. Quân lâm thiên hạ, ngạo thị quân hùng. Ta không có suy nghĩ như vậy mà. Ta chỉ là... Nữ tử mặt tròn khẩn trương, hốc mắt bất chợt ứa ra nước mắt, quần mắt đỏ đỏ, gấp gáp nói. Không cần phải giải thích. Viên Thái Diệu Đan này ta sẽ không cần. Cho dù không có viên linh đan này, dựa vào tư chất ta cũng đủ tấn thăng đế tôn cảnh. Lan Nguyên hừ một tiếng. Người tốt nhất, đừng nên nghĩ xiên vẹo điều gì. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Nghe tới đây, nữ nhân mặt tròn rốt cuộc cũng òa khóc. Tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuôi xuống đôi gò má, giống như những hạt châu đứt dây. Trong con mắt xinh đẹp, ngập tràn vô tội và đau lòng. Ai khốn kiếp khốn kiếp. Hạ Sanh trông thấy không nhịn được mà mắng một tiếng. Cách làm của nữ nhân mặt tròn quả thật khiến lòng người xúc động. Thân là một võ giả đạo nguyên cảnh, Thái Diệu Đan đối với nàng cũng có tác dụng vô cùng lớn. Nếu nàng ta uống ngay tại đây, hy vọng ngày sau có thể tấn thăng lên đế tôn cảnh, chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đây hiển nhiên là đại sự liên quan đến tương lai cả đời của nàng ta. Nhưng mà nàng ta lại không nghĩ tới việc để cho mình sử dụng, mà sau khi đổi được Thái Diệu Đan, liền trực tiếp giao cho Lan Nguyên. Thậm chí trước đó, vì để không gây phiền phức cho Lan Nguyên, cho dù bản thân nàng lâm vào hiểm cảnh, cũng không có lên tiếng cầu cứu. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho đối phương như vậy, tình yêu say đắm mà nữ tử này dành cho Lan Nguyên đã quá rõ ràng. Đổi lại là một người đàn ông bình thường, giờ phút này chỉ e rằng bị cảm động tới không còn biết trời trăng mây đất. Cho dù là một tên đầu đá cũng phải nhen nhóm chút dịu dàng. Nhưng Lan Nguyên chỉ có thái độ hung hăng và ác liệt, hiển nhiên khiến người thấy là Hà Sanh vô cùng bất mãn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, cho dù Lan Nguyên không muốn viên Thái Diệu Đan thì cũng không cần thiết phải nói những lời quyết liệt như vậy. Cặn bã mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu không chút e dè ném cho Lan Nguyên ánh mắt khinh bỉ. Diễn biến này quả thật là gây cấn nha. Tiêu Thần mỉm cười cũng không biết đang hả hê điều gì. Kết thúc tập 420 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.